Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình, chương 85, thổ lộ tấm lòng, góc truyện audio.com, edit Lan Anh sở mộ nhìn Tề Dư, khó thở ngập ngừng nói, chưa nói xong. Ta cũng không có đồng ý hòa ly, thấy sắc mặt Tề Dư lại biến đổi, sở mộ kiên trì nói. Vợ chồng trong thiên hạ này cãi nhau, nào có chuyện ầm ĩ một hồi liền hòa ly. Đều là lời nói trong cơn tức giận, nói qua liền quên đi, thời gian không còn sớm. Lùi xuống đi, Tề Dư cảm thấy chuyện sở mộ nói giống như chuyện bọn họ trải qua lúc trước, dường như không phải là chuyện như vậy. Thư Hòa Ly đều đã biết người nói tính toán sao. Tề Dư cười lạnh, nhắc tới Thư Hòa Ly, sở mộ có chuyện nói. Không có không có, Hòa Ly viết không sai, nhưng hai bên phải ký tên, chữ ký ấn dấu vân tay, sau đó đưa đến Ngọc Điệp giải quyết công bằng, xác minh, xóa tên, một trình tự rất phiền phức, chỗ nào dễ dàng như nàng nói. Tề Dư khẳng định chính mình bị lừa. Ngày đó người cầm thư Hòa Ly, không có đưa đến Ngọc Điệp sao? Không có ký tên đồng ý ấn dấu tay sao? Nhưng này bên ngoài tin tức bọn họ Hòa Ly ùn ùn kéo đến là thế nào truyền ra ngoài? Sở mộ thấy Tề Dư trừng mắt với mình, có chút ngượng ngùng đối với nàng cười cười, sờ sau gáy ra vẻ ân cần hỏi. Miệng vết thương của nàng còn đau không? Miệng vết thương của Tề Dư cũng không đau, nhưng cái mũi sớm bị sở mộ chọc cho siêu vẹo. Sở mộ muốn đi lôi kéo ống tay áo của Tề Dư, bị Tề Dư tức giận đẩy tay ra, cũng không tức giận, liền như vậy đứng ở một bên, nhưng Tề Dư muốn đi hắn lại cũng không bằng lòng, ngăn cản Tề Dư ở trên giường, có ý như không đem lời nói rõ ràng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ xuống giường. Lời nên nói thiếp đều nói rõ ràng với người, người với thiếp vốn là bởi vì chiếu thư mới ở cùng nhau, bây giờ chỉ là vì mọi người lại muốn đến dây dưa cái gì. Tề Dư không thể đi xuống giường, chỉ ôm đầu gối ngồi ở góc xó giảng đạo lý với sở mộ. Sở mộ tựa vào khung giường, một chân chặn ở mép giường, nhìn người đang ôm đầu gối tránh ở góc xó, cảm thấy đáng yêu lại bất đắc dĩ. Sở mộ vỗ vỗ chỗ trống bên người, kêu Tề Dư qua, như mong muốn lại được ánh mắt xem thường của Tề Dư. Bắt đầu là vì chiếu thư, nhưng sau này liền không phải. Sở mộ chậm rãi nói. Dù sao hôm nay đã làm đến phần này, nếu như để Tề Dư cứ như vậy chạy đi, này chính là thả hổ về rừng, giảng giải cái gì đều không có, nói cái gì đều không có nói rõ ràng, chỉ bằng hôm nay việc hắn làm với Tề Dư có thể cho cảm tình sau này của hắn phán xử tử hình. Nhưng nếu như có thể đem chuyện này nói rõ toàn bộ, nói không chừng còn có một đường sống. Sau này không là cái gì? Sau này người trúng cổ, mấy chuyện người làm sau khi trúng cổ, nói những lời này, người cảm thấy có thể có ý nghĩa sao? Tề Dư là triệt để đánh mất bình tĩnh, thổ phỉ trước mặt đây, toàn bộ bình tĩnh của nàng đều là hổ giấy, căn bản không có bất luận tác dụng gì, sở mộ tính cách liêu manh quen thói chiếm núi làm vua căn bản không chịu thua lúc này. Ta cảm thấy có ý nghĩa, sở mộ nói thẳng, nàng xem ta hiện tại cổ đã được giải, nhưng cảm giác của ta đối với nàng vẫn là giống nhau, này chứng minh cái gì, chứng minh lúc trước ta chính là tự mình lừa mình, cho rằng cảm tình đối với ngươi là vì trúng cổ, mà lúc này thực sự đã chứng minh căn bản không phải ta chính là thích nàng. Góc truyện audio.com, người này đến cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì, Tề Dư thầm nghĩ, ánh mắt hoài nghi nhìn từ đầu đến chân sở mộ một lần rồi lại một lần, cuối cùng đưa ra kết luận. Người lại đang nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế gì vậy? Sở mộ hô to, oan uổng, đầu óc này của ta có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì? Tề Dư, nàng nói ta cái gì ta đều nhận, nhưng nàng không thể nói ta đối với nàng dùng âm mưu quỷ kế, trước nay chỉ có nàng dùng với ta. Cách ta là nói kia cái gì? Nàng chính là dùng với ta, ta cũng thích nàng, quyết một lòng, đến chết không đổi. Tề Dư ngay tại chỗ nổi da gà đầy người, vô cùng ghê tởm lời nói của sở mộ. Người khi nói những lời này đều không cần dùng não sao? Miệng nói ra được lời dối lừa còn nói ngươi không phải là xấu xa sao? Sở mộ này thật sự là một lần lại một lần đổi mới cách nhìn của Tề Dư, hắn thế mà còn dám nói oan uổng. Tề Dư, sở mộ một bộ dáng bị thương. Trời đất chứng giám ta đối với nàng nếu có một câu nói dối, liền để thiên lôi đánh ta. Chấm, Tề Dư bị chọc tức bật cười. Vẫn là thôi đi, thiếp sợ người không đủ chém. Sở mộ vô cùng bất đắc dĩ. Đến cùng ta nói như thế nào, nàng mới tin tưởng ta. Chấm chấm, nhẫn nại của Tề Dư sắp dùng hết, người không cần phí lời. Thiếp có đầu óc, thiếp có mắt, thiếp phân biệt được ai là nói thật ai là nói dối. Nàng cảm thấy ta là nói dối sao? Vậy nàng là cảm thấy lời nói của sở tiêu là thật phải không? Sở mộ do dự một lát cuối cùng quyết định tại thời khắc mấu chốt này, hoàn toàn bỏ qua tình cảm huynh đệ, đối Tề Dư nói thẳng. Ta nói cho Tề Dư nàng biết sở tiêu người nọ so với ta nhưng xấu xa hơn nhiều. hắn mới là miệng đầy nói dối, lừa ta, lừa nàng, lừa toàn bộ mọi người. Người nhìn hắn đến bây giờ còn đang gạt người, rõ ràng chân cẳng so với ta rất tốt, hắn còn ngồi ở trên xe lăn giả bộ đáng thương, đi chỗ nào đều cho người nâng, náng nếu tin hắn mới là thực sự ngốc. Liền giống như ta, chấm chấm, Sở Mộ Bán đứng lên Sở Tiêu, vẫn là tương đối thông suốt ra, ngay trước mặt Tề Dư liền đánh giá Tề Tiêu không chỗ nào đúng, phảng phất trên đời này liền không có người nào xấu hơn Sở Tiêu, hơn nữa còn ý đồ kéo Tề Dư về cùng một tuyến với chính hắn, nhưng rất rõ ràng, Tề Dư sẽ không mắc mưu. Lời người và hắn nói, thiếp đều một chữ cũng không tin tưởng. Tề Dư nói, Sở Mộ lại lần nữa kêu oan, không thể như vậy, nàng có thể không tin hắn, nàng phải tin ta. Liền nói như thế, nếu như ta đối với nàng không phải là thật sự, ta đây hiện tại đẩy nàng ở trên giường không để nàng đi, không phải muốn cùng nàng những nói lời vô nghĩa này làm gì. Ta ăn no rãnh rồi sao, còn không phải chính là muốn cho nàng tin tưởng ta sao. Mấy ngày này, ta suy nghĩ rất nhiều, ta luôn luôn nghĩ, ta đối với nàng đến cùng là cảm giác gì, lúc bắt đầu chúng cổ quả thật có kìm lòng không đậu thành phần ở bên trong, nhưng sau này ta đã không bị động, mỗi ngày mở to mắt chính là nghĩ muốn đối tốt với nàng, muốn đem những thứ tốt đều để đến trước mặt nàng, khiến nàng vui vẻ, khiến nàng cười. Cổ tình có thể khiến cho ta này sinh tình cảm không đúng đắn đối với nàng, nhưng cũng không thể khiến ta đối với nàng chơi trò chơi may rủi mọi thứ được. Ta lúc trước đối với nàng như thế nào, nàng dùng đầu óc thông minh của nàng suy nghĩ cẩn thận, dùng ánh mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn kỹ lưỡng, cổ tình không thể khiến ta làm trở thành cái loại tình trạng này. Góc chuyện audio.com, lúc đó nàng nói với ta chuyện hòa ly, ta lúc đó rất rối loạn, bỗng chốc nghe nhiều việc như vậy, không tiếp thu được, đần độn u mê giấu thư hòa ly thư ở trên người, ngày thứ hai sau khi trở về ta liền đem cái kia đốt đi. Sau đó lại cảm thấy nàng không thích ta, nàng không thương ta, ta đau lòng khổ sở, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, buổi tối còn đến bên ngoài phủ quốc công đi dạo, nàng căn bản không biết nàng bức ta thành cái dạng gì. Ta là ai, ta đường đường là nhiếp chính vương, toàn bộ triều đình ai không cần nhìn sắc mặt Sở Mộ ta mà sống. Mà ta thời gian này đều ngay cả chó cũng không bằng, nếu trong lòng ta không có nàng, ta đem chính mình làm thê thảm như vậy sao? Sở Mộ ngồi ở mép giường, giống như là lẩm bẩm, lại giống như tâm sự với Tề Dư, tóm lại là thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, Tề Dư ngay cả cơ hội xen mồm nói đều không có, vừa muốn há mồm phản bác hắn, hắn lời nói tiếp theo liền lại nói ra. Ta và cha nàng trước kia là quan hệ gì, nàng đương nhiên biết, nhưng lúc này ta xem hắn như thân gia gia của ta, làm cháu trai thủ hạ của ta đều thay ta cảm thấy nghẹn khuất. Sở Mộ nói đến thương tâm, trong lòng tủi thân. Tề Dư thừa dịp thời điểm hắn lấy hơi, cuối cùng tìm cơ hội xen mồm vào. Người nói cái này có ý tứ gì? Thiếp buộc người làm cháu trai sao? Thiếp buộc người coi hắn là thân gia gia sao? Người không cần đem cái này đều tính ở trên đầu ta. Chấm, Sở Mộ tìm hai bên nửa ngày, tìm thấy một ấm trà, tự rót tự uống một chén, nhuận nhuận cổ họng mới tiếp tục nói. Ta không phải là tính ở trên đầu nàng, ta chính là nghĩ nói cho nàng, ta vì nàng làm biết bao nhiêu nhượng bộ. Để nàng cảm thụ một chút chân tình của ta, vì nàng làm những điều này ta đều là cam tâm tình nguyện. Tề Dư lần đầu tiên phát hiện tài ăn nói của Sở Mộ tốt như vậy, nói hắn thiệt sán liên hoa. Cũng không quá đáng, liền như vậy một bộ trực tiếp khiến Tề Dư nói đến bối rối. Si can liên hoa thiệt sán liêu hoa, điển cố, thiệt sán liên hoa, xuất phát từ sự tích về cao tăng đồ chừng thời Nam Bắc. Cao tăng chuyện cùng tấn thư nghệ thuật chuyện Phật đồ chừng có ghi Triệu Vương Thạch Lặc đến Tương Quốc. Này là Đài Châu, Chiết Giang, Triệu Kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh, Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước thắp hương niệm chú, không bao lâu từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng, thiệt sán liên hoa, hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói, tự nhận rằng là tài hùng biện rất cao Tề Dư hoàn toàn tìm không thấy lý luận phản bác bị áp chế gắt gao. Cho nên ta nói nhiều như vậy, còn nàng, nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Lúc trước ta đối nàng làm những chuyện gì, chẳng lẽ nàng liền không có một điểm cảm động nàng sao? Không cần nhiều, chỉ cần một chút liền đủ. Sở Mộ hỏi Tề Dư, Tề Dư ngây ngẩn cả người. Ánh mắt hơi hơi rời rạc, nhìn về phía bên cạnh Sở Mộ phía sau, trên người chính là không nhìn đến ánh mắt Sở Mộ, bởi vì sợ bị Sở Mộ nhìn ra nàng giờ phút này có một tia chột dạ. Ý đồ nói sang chuyện khác, thiếp không nghĩ nói với người cái này. Người để ta đi, Sở Mộ lắc đầu thành khẩn nói. Không nói, đừng nghĩ đi. Người muốn giam lòng ta. Chấm, Tề Dư giận dữ hỏi. Không phải là giam lòng. Sở Mộ nói thẳng, chính là muốn nàng nói rõ cho ta. Góc chuyện audio.com Ta đem lời nói nghẹn trong lòng nói ra, hôm nay tất cả đều thấu cho ngươi, lưu loát nhiều chữ như vậy, đều có thể viết đầy bài thi khoa cử, nàng dù sao cũng phải cho chút gì đáp lại đi, bằng không cũng không thể nói rời đi. Tề Dư thấy hắn thái độ kiên quyết, biết hôm nay nếu nàng hôm nay không nhắc tới một chút gì, hắn khả năng thật sự sẽ không để nàng đi, nhưng hiện tại nàng có thể nói cái gì? Ánh mắt vừa động, mềm mại nói. Hiện tại đầu óc của thiếp có chút loạn, người cho ta chút thời gian suy nghĩ. Cho, nhất định cho, Sở Mộ thấy Tề Dư cuối cùng có chút không kiên trì, tay kích động nắm lấy. Cho nàng thời gian một chén trà suy nghĩ, có đủ hay không? Tề Dư, đừng nháo, Tề Dư sắp bị quấy rầy đến xảy ra vấn đề. Không đủ, Sở Mộ không đành lòng bức nàng, hơi thêm nhượng bộ. Vậy một nén nhang đi, hiện tại giờ thân đều qua, nàng muốn suy nghĩ thêm thời gian dài một chút, chúng ta đêm nay cũng chỉ ở trong này qua đêm. Tề Dư cho rằng chính mình nghe lầm. Người để thiếp ở trong này suy nghĩ, thiếp là nói đi ra ngoài rồi lại suy nghĩ. Sở Mộ quyết đoán lắc đầu, không có khả năng, đi ra ngoài nàng sẽ bỏ chạy, ta lại không ngốc, người cho là chính mình rất thông minh sao? Tề Dư thật nhịn không được thưởng cho hắn một ánh mắt cực kỳ xem thường. Ha, người nghĩ thiếp ở đây có một tấc vuông có thể suy nghĩ ra cái gì? Tề Dư nỗ lực khiến chính mình thuận khí, lại phát hiện khí càng ngày càng không thuận. Ánh mắt Sở Mộ ở bốn phía chuyển một chút, suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, vậy nàng không cần lo lắng, ta trực tiếp cho nàng hai lựa chọn, nàng nói nàng có đồng ý hay không? Không đồng ý tình huống này, mặc kệ cái gì đồng ý hay không đồng ý, Tề Dư đã không thể nghĩ được nhiều như vậy, trực tiếp nói câu không đồng ý, hiện tại chỉ cần có thể giải quyết Sở Mộ phiền toái này, nói cái gì nàng đều có thể nói. Sở Mộ bị Tề Dư làm cho nghẹn một lúc, không đồng ý, đúng vậy, không đồng ý cho nên mau tránh ra. Tề Dư lạnh nhạt nói, nàng suy nghĩ lại đi, Sở Mộ khuyên, không cần suy nghĩ lại, chính là không đồng ý. Tề Dư kiên trì. Nàng suy nghĩ kỹ lại đi, đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý, Sở Mộ biết Tề Dư là con lừa tính khí dắt không đi đánh không rút lui, chỉ cần là không có ai buộc nàng, nàng có thể phóng lên trời đấu đá lung tung, Sở Mộ cảm thấy chính mình chính là dây thừng ràng buộc trên cổ Tề Dư, phòng ngừa nàng tính khí con lừa một lòng sông lên trời. Ta không đồng ý. Tề Dư bị Sở Mộ bức đến tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa có bị người không biết xấu hổ như vậy uy hiếp qua. Không đồng ý suy nghĩ lại. Dù sao nàng muốn đi ra chỉ có một lựa chọn khác ta đều cho rằng nàng là muốn cùng ta ngủ ở trong này hôm nay. Ta là không có vấn đề gì, cầu còn không được. Chính nàng lo liệu đi. Sở Mộ này triệt để hành động đem mặt kéo xuống quẳng đi khiến Tề Dư thập phần đau đầu, cuối cùng nàng tức giận không có biện pháp cầm lấy gối đầu trên giường đánh về hướng Sở Mộ, Sở Mộ vững vàng không ngã khiến nàng đánh hơn 10 cái vô thưởng vô phạt rất hưởng thụ, dù sao Tề Dư còn chưa bao giờ đối hắn biểu hiện qua loại tính tình này, Sở Mộ cảm giác tốt lắm. Sau khi đánh hơn 10 cái Tề Dư phát hiện không đem Sở Mộ đánh đau chính nàng ngược lại mệt chết khiếp, cánh tay đều đau, cũng không biết là đang trừng phạt ai, vừa tức đem gối đầu ném tới một bên. Góc truyện audio.com Sở Mộ cảm giác không được người đập, quay đầu nhìn Tề Dư thấy nàng nhíu mày ngồi ở trong góc đập cánh tay chính mình, Sở Mộ thấy thê ưỡn nghiêm mặt sát lên. Đánh đau hả, đến ta xoa xoa. Nói xong, Sở Mộ liền bò đến bên người Tề Dư, không nói lời nào đem cánh tay Tề Dư đặt trong lòng mình, từ trên xuống dưới, không khỏi cẩn thận xoa lên xoa xuống, dường như ân cần theo cái gì. Tề Dư thấy bộ dáng này của hắn, chính là muốn tức giận với hắn cũng không làm được, sợ chính mình bật cười, dứt khoát đem mặt chuyển tới một bên không nhìn hắn. Sở Mộ nhìn biểu hiện này của Tề Dư cảm thấy chính mình hôm nay chiến dịch đã thành công một nửa. Tề Dư giống như là chim ưng, được hầm nàng cùng nhau sống qua mấy ngày, nàng mới có thể nhìn ngươi nhiều hơn. Tóm lại mặc kệ là cái gì, Sở Mộ xem như là tìm được môn khí của Tề Dư, tìm được phương thức khiến Tề Dư thỏa hiệp phương thức. Này kỳ thật cũng không khó, ai khiến Tề Dư vốn là người nói năng chua ngoa tâm đậu phụ. Nàng đối người trong nhà cùng người bên cạnh bảo vệ liền đủ để chứng minh tính cách này của nàng. Sở Mộ đúng bệnh hốt thuốc, tìm đúng mạch môn, kỳ thực là phương pháp cơ trí nhất. Cách chương.